Lôi Quân, chương 108, 108, tranh nhân khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra, để Viêm Gia Gia ngươi biểu diễn. Lúc này, một cái dáng người mập mạp, ăn mặc màu vàng y phục nhảy lên, đem phía trước nam tử gạt ra nói. Nhìn xem trước mặt Hắc Thạch, mập mạp Viêm Dương khóe miệng nhếch lên. Luyện khí 9 tầng viên mãn khí tức bộc phát. Đài cao nhất thời xuất hiện một cỗ nặng nề khí tràng. Các ngươi mở to mắt chú ý, xem Viêm Gia Gia làm sao giành đệ nhất. Viêm Dương ha hả cười nói. Tiếp sau đó hắn khẽ gầm một tiếng. Toàn thân tựa như bắt xăng đột nhiên bùng lên rừng rực hỏa diễm. Hỏa diễm càng cháy càng lớn. Rất nhanh đã cao đến 3 mét. Grau, đến lúc này bất ngờ một tiếng hổ gầm vang lên. Chỉ thấy Viêm Dương sau lưng hừng hực hỏa diễn chớp mắt đã ngưng tụ thành một tôn hỏa hổ dữ tợn. Liệt Viêm hỏa hổ, cho Viêm Gia phá. Không chút nghĩ ngợi, Viêm Dương lúc này khẽ quát lạnh một tiếng. Đồng thời tay phải cũng làm ra động tác đấm về phía trước. Phía sau hỏa hổ ngay lập tức cũng làm ra động tác tương tự. To lớn hỏa chảo trực tiếp giáng lên Hắc Cổ Vân Thạch. Hỏa quang văng tung tóe. Một tiếng giống như pháo nổ vang lên trong tai đám người. Ông đưa mắt nhìn về Hắc Cổ Vân Thạch, chỉ thấy chịu công kích sau đó, cái kia vệt trắng lại xuất hiện. Nó chậm rãi kéo dài sang hai bên, đến khi đạt tới hơn một nửa chu vi mới miễn cưỡng ngừng lại. Độ dài này so với trước đó nam tử thì dài hơn không ít. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Không thể một lần đem vạch trắng hoàn toàn kết nối. Nó rất nhanh liền đã biến mất. Chết tiệt, chứng kiến cảnh này, Viêm Dương không nhịn được mắng một tiếng. Đây mặc dù không là hắn chiêu thức mạnh nhất, nhưng cơ bản đã là 7 phần 10 thực lực. Chiếu theo trước mắt tính toán, cho dù hắn xuất toàn lực cũng khó mà đem Hắc Cổ Vân Thạch bên trong vòng tròn này kết nối hoàn chỉnh. Ha ha ha, Viêm Dương, ngươi chỉ được như vậy thôi sao? Thật sự là mất mặt Thanh Hoa Phủ. Đột nhiên vào lúc này, phía dưới vang lên một tiếng chế nhạo. Tiếp sau đó chỉ thấy một cái dáng người cao lớn. So sánh với Viêm Dương thì cao hơn một cái đầu nam tử nhảy lên đài cao. Mà Viêm Dương sau khi nhìn thấy đối phương, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hắn nhận ra trước mặt nam tử thân phận. Đối phương gọi Trường Ly, là hắn Viêm gia đối đầu gia tộc đích trưởng tử. Hiện tại nhảy lên, hiển nhiên là muốn biểu hiện cho hắn bẽ mặt. Bất quá đối Trường Ly thực lực, Viêm Dương đã sớm hiểu rõ. Hai người đã không ít lần giao thủ, thực lực cùng hắn tương đương, không hơn không kém. Chẳng lẽ tên này muốn dốc toàn lực vượt qua ta? Chấm, thế nhưng Viêm Dương rất nhanh liền gạt bỏ cái này suy nghĩ. Bởi Trường Ly cũng không phải kẻ ngu. Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là thiên kiêu hội đối thủ. Nếu như tại đây toàn lực xuất thủ, lần sau lên đài so đấu nhất định sẽ gặp bất lợi. Trừ khi Trường Ly tên này không muốn tham gia thiên kiêu hội nữa. Bất quá lần này là hắn tính sai. Chỉ thấy Trường Ly sau khi lên đài không nói không rằng, trực tiếp xuất thủ đánh về phía Hắc Cổ Vân Thạch. Ông, chỉ thấy Trường Ly bàn tay khẽ mở. Một thanh thiết đao xuất hiện. Giống như đại hoàng tử ban đầu đã nói, nghiêm cấm sử dụng các loại ngoại vật phù trợ có sát thương cao. Mặc dù thiết đao cũng được xếp vào ngoại vật phù trợ, thế nhưng không bị tính vào ngoại vật phù trợ có sát thương lớn. Dù sao nó cũng chỉ là phàm binh mà không pháp khí hay pháp bảo. Hắc Phong Trảm, tiếp đến, Trường Ly khẽ quát lạnh một tiếng. Đồng thời thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cầm trong tay thiết đao cuốn lên vô số lãnh phong hướng về Hắc Cổ Vân Thạch bổ tới. Bang, oanh, tựa như bị vô số đao quang cùng lúc bổ trúng. Nhất thời liên miên tiếng va chạm nổ lớn vang lên. Tại Viêm Dương kinh ngạc ánh mắt, Hắc Cổ Vân Thạch bên trên vệt trắng lại tiếp tục xuất hiện. Sau đó kéo dài sang hai bên. Rất nhanh nó liền đã chạy ra quá nửa Hắc Thạch chu vi. Đợi đến đi bằng Viêm Dương vệt trắng vừa rồi khoảng cách lúc cũng không có ngừng lại mà tiếp tục nhích lên khoảng vài phân mới biến mất. Mẹ nó, thấy vậy, Viêm Dương lập tức chửi tục một tiếng. Cái này Triệu Ly quả thực là đồ điên. vì vượt mặt hắn vậy mà trực tiếp sử dụng tới 9 thành thực lực. Thế nhưng bên cạnh Triệu Ly ngược lại không cho là như vậy. Chỉ cần có thể đạp mập mạp Viêm Dương dưới chân là được rồi. Cá gì thiên kiêu hội không quan trọng. Bất quá cũng không có nhiều lời. Hành động đã chứng minh tất cả. Triệu Ly sau đó chỉ nhìn Viêm Dương cười một tiếng châm chọc rồi lập tức đi xuống lôi đài. Rất nhanh, phía sau lại có liên tiếp các vị thiên tài nối bước mà lên thử sức. Có mạnh có yếu, có 18 đôi 10 đến 29 30. Nhưng kỳ lạ là lại không có một vị nào vượt qua nhất lưu cùng luyện khí 9 tầng bước lên. 5 người, 10 người, 20 người, 4 người, 30 phút trôi qua. Rất nhanh liền đã có hơn 50 vị thiên tài tiến lên thử sức. Bất quá vẫn không có người nào lưu lại hoàn chỉnh vệt trắng. Bởi dù sao mỗi người đều tại ẩn giấu thực lực. Không có toàn lực xuất thủ. Trời thật vui a, bản hoàng tử cũng tới góp một chút náo nhiệt. Đang tại đám người hăng hái thảo luận về trò chơi. Đột nhiên phía đại môn ra vào vang lên tiếng cười nói. Đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị thanh niên cùng một vị trung niên chậm rãi đi tới. Hai người không phải ai khác chính là Lê Huyền cùng Hàn Diên. Mà chứng kiến Lê Huyền hai người đi tới. Đài cao bên trên đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên cũng không có nói gì. Chỉ là đứng tại đó lặng lẽ quan sát. Cũng không có nán lại. Lê Huyền sau khi đi vào trực tiếp lên tới đài cao. Nhìn xem đại hoàng tử. Lê Huyền mỉm cười nói. Nghe nói đại hoàng huynh hôm nay tổ chức tiểu hội. Hoàng đệ cũng tới góp một chút náo nhiệt. Không biết có hay không làm phiền hoàng huynh cùng các vị ở đây. Mặc dù trong lòng không thích. Không biết tên này Lê Huyền tới đây muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bất quá đứng trước vô số người. Đại hoàng tử vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói. Ha ha ha, sao có thể nói là làm phiền. Thất đệ tới đây hoàng huynh vui mừng còn không hết. Vậy thì tốt quá, nhất thời cả hai vui vẻ cười nói. Cảnh tượng này nếu để bên ngoài người nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng hai người bọn hắn tình cảm huynh đệ sâu đậm. Nhưng ở đây mọi người đều biết không phải như vậy. Giữa các vị hoàng tử tranh đấu bọn hắn cũng đã nghe qua. Chính là không từ thủ đoạn, không chết không thôi. Ồ, đúng rồi, hoàng đệ thấy mọi người là đang tại chơi trò chơi. Hình như là so xem ai bạch văn dài hơn. Hoàng đệ cũng là một người thích kết giao. Hôm nay đã đến đây cũng xin góp một chút náo nhiệt. Nói rồi Lê Huyền khẽ ra hiệu cho sau lưng Hàn Diên. Tiếp đến chỉ thấy Hàn Diên lấy ra ba cái không lớn lọ sứ màu trắng. Lúc này Lê Huyền mới lại tiếp tục nói. Của ít lòng nhiều, hoàng đệ cũng xin góp một chút nho nhỏ phần thưởng. Ba viên trúc cơ đan. Toàn bộ đều là thượng phẩm cấp bậc. Nghe đến đây, toàn trường không ít người hút một ngụm khí lạnh mà hưng phấn. Bởi đứng ở đây người, không phải ai cũng có đại thế lực chống lưng. Rất nhiều đều đến từ tiểu thế lực. Trúc cơ đan bọn hắn mặc dù không quá mức thiếu thốn. Thế nhưng so sánh thượng phẩm trúc cơ đan vậy thì không thể bằng. Phải biết trúc cơ đan phẩm chất càng cao, tăng tỷ lệ thành công trúc cơ càng lớn. Không chỉ là tu sĩ, ở đây rất nhiều nhất lưu võ giả trong mắt cũng lộ ra khát vọng bởi trúc cơ đan không riêng đối với tu sĩ đột phá trúc cơ có tác dụng, mà đối với võ giả đột phá tiên thiên cũng giống như vậy. Thất đệ quả thực là bỏ được. Nhìn xem Lê Huyền, đại hoàng tử thâm ý nói, thượng phẩm trúc cơ đan, không phải bình thường luyện đan sư có thể luyện tới, cơ hồ mỗi viên tỷ lệ thành công cực kỳ khó khăn. Mà có thể một lúc xuất ra nhiều thượng phẩm trúc cơ đan như vậy. Chỉ có thể là từ tứ, ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Bất quá tại đế đô, ngũ phẩm đan sư vậy chỉ có tại đế quốc một phương có. Như vậy ý vị rất rõ ràng. Xem ra Lê Huyền hẳn là cùng hoàng thành bên trong một vị nào đó ngũ phẩm đan sư quan hệ tới rất gần. Đặc biệt đối phương lúc này còn đem bỏ ra làm phần thưởng. Hiển nhiên là muốn phá hắn chuyện tốt, bởi nhờ vào thế lực sau lưng, đại hoàng tử đã thành công tranh đến thiên kiêu hội lần này chủ trì vị trí. Đây có thể nói là một cơ hội rất lớn để hắn mở rộng thế lực. Tới tham gia thiên kiêu hội, đa phần đều đến từ các tông môn, môn phái thiên tài, sau này gần như đã chắc như đinh đóng cột là các thế lực đó trụ cột. Đại hoàng tử nếu như có thể cùng bọn hắn kết giao, đặc biệt nếu như có thể đào đến chân tướng, hắn thế lực sẽ càng thêm vững chắc. Hoàng vị cơ hồ đã trong lòng bàn tay. Cái này tiểu hội đàm đạo chẳng qua là một bước đệm mà thôi. Lúc này Lê Huyền tới đây, hiển nhiên không mang theo có gì ý tốt đến. Trước mắt chính là một ví dụ. Đây rõ ràng là muốn cùng hắn tranh nhân khí. Cách Trương.